Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, chuyên vì đánh mặt mà sinh. Cầu phiếu phiếu, Trần quản sự dùng ngọc đũa kẹp lấy quán thang bao, miệng đổi đi lên, ngăn chặn này bị bộ phương mở ra quán thang bao vết cắt. Sau một khắc, Trần quản sự đôi mắt chính là trừng tròn vo. Phảng phất muốn từ trong hốc mắt nhảy ra giống như, này trên đó chấn kinh chi sắc, nhượng cả phòng bên trong người đều là lặng ngắt như tờ. Nóng hổi, phảng phất là hỏa sơn nham đồng dạng nóng hổi, thanh tuyền đồng dạng nước canh theo này quán thang bao vết nứt, hướng phía hắn trong miệng vọt tới. Chỉ chốc lát sau, chính là che kín hắn khoang miệng, này nóng bỏng chi ý, phảng phất nóng rực hỏa sơn nham giống như. Nhượng Trần quản sự cảm giác mình khuôn mặt tựa hồ cũng là tại thời khắc này bị thiêu đốt đỏ bừng. Nóng rực cảm giác, nhượng hắn hô hấp đều là muốn đình trệ giống như lộc cộc, thế nhưng là hắn khống chế không nổi chính mình. Lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, nhất thời, nước canh chính là hướng trong miệng, theo hầu đường tràn vào hắn trong dạ dày. Này cỗ thiêu đốt cảm giác, theo cổ họng một đường hướng xuống. Toàn bộ dạ dày tựa hồ cũng muốn nổ tung lên giống như. Theo lý mà nói, loại cảm giác này hẳn là thật không tốt mới đúng. Thế nhưng là Trần quản sự lại là cảm thấy một trận thỏa mãn. Không sai, cũng là thỏa mãn. Tại nóng hổi về sau, tại vị giác bắn ra, thì là một cỗ mùi hương đậm đặc đến cực hạn vị đạo. Mùi vị kia nhượng Trần quản sự không khỏi nheo lại đôi mắt. Rear map đều là tại run lên một cái. Hương khí tại bánh bao phía trên lượn lờ. Ngửi ngửi mùi thơm, Trần quản sự miệng bắt đầu không ngừng nghỉ nhấm nuốt. Bánh bao ra, tràn ngập co giãn, nhưng lại xốp vô cùng. Bánh bao ra trong chỗ lưu lại khí, theo này cắn một cái dưới, đều là oạch oạch tuôn ra. Trùng kích tại khoang miệng trên cánh tay, mang đến một loại khác thể nghiệm cùng cảm thụ. Cái này bánh bao ra, Trần quản sự kinh nghi bất định, nhớ tới bộ phương lúc trước sử dụng nhu diện phương thức. Đôi mắt nhất thời trở nên ngưng trọng, này bạo lực nhu diện pháp, nhượng hắn đều là có chút kinh dị vạn phần. Đây chính là bạo lực nhu diện pháp hiệu quả a. Vò ra bánh bao pison mềm trong lại mang theo co giãn, mà lại bánh bao ra trong ẩn chứa lỗ thông hơi. Càng là ẩn giấu nhu diện người chỗ oanh ra chân khí. Ăn vào trong miệng, phảng phất cảm giác được cái kia thật khí tại trong miệng nổ tung giống như. Nhưng là loại kia nổ tung cảm giác cũng không kịch liệt. Sẽ không để cho người cảm thấy khó chịu. Vừa đúng ôn nhu, mới là tuyệt vời nhất tư vị. Đáng giá nhất nói ra vẫn là bánh bao nhân bánh. Năm loại linh thú thịt chặt thành bánh nhân thịt. Trong đó còn có một loại tiên tai. Trần quản sự nhớ tới cái kia bát chân kê. Tuy nhiên này bát chân kê cũng không phải là hoàn toàn thành thục chất thịt trong đều ẩn chứa tiên. Khí tiên tài bát chân kê. Nhưng là coi như chỉ là vị thành niên. So với phổ thông nguyên liệu nấu ăn cũng cao cấp hơn nhiều. Lại thêm rất nhiều linh thú thịt. Có ngày bay, hải lý du hí, còn có đất liền chạy. Các loại khác biệt phong vị linh thú thịt dung hợp lại cùng nhau. Giống như là hình thành một loại đặc biệt cảm giác cùng tư vị. Để cho người ta hoàn toàn trầm luân. Bẹp bẹp, Trần quản sự híp híp mắt. Cảm thụ được bánh bao phía trên quanh quẩn tiên khí. Bắt lấy bánh bao chính là hướng trong mồm đưa. Miệng cắn vào ở giữa. Còn có màu lưu ly đang tỏa ra cùng lấp lóe. Một cái quán thang bao vào trong bụng. Trần quản sự đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Thật không thể tin ngẩng đầu. Nhìn bộ phương liếc một chút. Nhìn thấy bộ phương cũng là một mặt mộng bức. Cái này Trần quản sự ánh mắt, vì sao như thế, nóng rực, cái này lưu ly quán thang bao, thế mà nhượng Trần quản sự cảm thấy chân khí trong cơ thể đều là bắt đầu không an phận sôi trào. Trong đầu tinh thần hải tựa hồ tại trong lúc vô hình sôi trào. Hắn tu vi, thu hoạch được tiểu đường cong tăng trưởng, mà lại cái này tăng trưởng tựa hồ còn không phải ngắn ngủi tính. Ngươi cái này bánh bao, chấm ngoặc kép. Trần quản sự hít sâu một hơi, có thể tăng cao tu vi quán thang bao. Tiên trù các xem như bên trong tòa tiên thành trưởng quản rất nhiều đầu bếp khảo hạch thế lực. Gặp được đầu bếp nhiều vô số kể, nhưng là công năng tính món ăn, lại là rất ít gặp được. Bởi vì loại thức ăn này phẩm chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Liền xem như tại bên trong tòa tiên thành cũng là cực kỳ chân quý. Nói chung, dạng này món ăn thực đơn đều là bị thế gia nắm giữ. Đồng thời bị liệt là chân quý bảo bối. Cho nên công năng tính món ăn đều không bình thường chân quý. Trước mắt cái này quán thang bao. Rõ ràng chỉ là một phàm nhân nấu nướng mà ra. Thế nhưng là, lại là có vĩnh cửu tăng cao tu vi. Đồng thời không mang theo bất luận cái gì tác dụng phụ loại này thật không thể tin công hiệu. Trần quản sự đôi mắt nhất thời lóe lên tinh mang. Cái này phàm nhân, không tầm thường. Nắm lên một cái khác bánh bao. Trần quản sự không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ ăn quán thang bao. Đem bánh bao nhét vào trong miệng. Cả cái bánh bao đều là nhét vào trong miệng. Hàm răng cắn vào xuống. Bẹp một tiếng. Phảng phất có cái gì vỡ tan giống như. Trần quản sự toàn thân đều là co quắp. Tròng mắt trong đều là vằn vện tia máu. Cả khuôn mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng. Quán thang bao toàn bộ nhét vào trong miệng. Cắn vào dưới. Này nóng hổi nước canh bắn ra mà đến. Không giống như là thanh tuyền. Giống như là bay chảy thẳng xuống dưới thác nước. Trùng kích tại hắn trong miệng. Toàn thân giống như đụng phải điện giật. Toàn thân đều là bị gột rửa một lần giống như. Một chữ. Sảng. Khán giả nhìn lấy Trần quản sự ăn một cái quán thang bao. Lại bắt đầu ăn cái thứ hai. Trên mặt mỗi người biểu lộ đều là trở nên 10 phần quái dị. Trần quản sự tại tiên trù các trong đức cao vọng trọng. Là thành chủ phủ điều động tại tiên trù các trong phụ trách khảo hạch tiên trù người. Địa vị tự nhiên không tầm thường. Hắn tuy nhiên không phải tiên trù. Nhưng là nếm qua tiên trù món ăn. Nhiều không kể xiết. Không thể lại lộ ra loại này bụng đói ăn quàng bộ dáng mới đúng a. Chẳng lẽ này quán thang bao thật mỹ vị như vậy a? Ngửi ngửi trong không khí mùi thơm. Khán giả đều là không khỏi lộc cộc nuốt lấy nước bọt. Có lẽ, thật ăn thật ngon đi. Bỗng nhiên, khán giả đều là sợ hãi cả kinh. Bởi vì bọn hắn lại suýt chút nữa bỏ lỡ một sự thật. Cái này phàm nhân, thật trở thành tiên trù. 5 cái bánh bao, chẳng lẽ 5 cái đều có tiên khí? Giống như rất lợi hại bộ dáng. Cái này bánh bao tựa hồ ăn thật ngon. Ngoặc kép, khán giả lực lượng đều trở nên không đủ. Nhao nhao châu đầu ghé tai. Không có trước đó vẻ trào phúng. Trần quản sự tướng ăn đã nói rõ hết thảy. Bộ phương giờ phút này đã xác định là một vị tiên trù. Địa vị cao sùng tiên trù. Một phàm nhân. Vẻn vẹn 3 ngày. Bắt đầu từ một vị cực phẩm đầu bếp lột xác thành một vị tiên trù. Đây thật là cái kỳ tích a. Cái thứ tư. Cái thứ năm. 5 cái quán thang bao. Toàn bộ rơi vào Trần quản sự trong miệng. 5 cái bánh bao ăn hết tất cả. Trần quản sự phun ra đầu lưỡi. Một vòng rear map. Đập đi lấy miệng. Về sau. Thở phào một hơi. Ăn ngon. Mỹ vị. Chúc mừng ngươi. Thành tựu tiên trù. Trần quản sự đứng người lên. Tán thán nói. Nhìn về phía bộ phương con mắt tràn ngập nóng rực. Soạt. Sở hữu khán giả đều là tại thời khắc này sôi trào lên. Thật trở thành tiên trù. Hiên viên Hạ Huệ nhìn lấy giữa sân dưới ánh mặt trời chiếu sáng bộ phương. Hai tay ôm ngực, lộ ra một vòng ý cười. Hiên viên Tuyền còn có chút hoảng hốt, bị tất cả mọi người không coi trọng bộ phương. Thế mà lấy loại này cuồng bá chảnh tư thế, trở thành tiên trù, vẻn vẹn 3 ngày thời gian ở giữa. Đánh tất cả mọi người mặt, hiên viên Tuyền còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy bộ phương thời điểm. Cái kia đồ nhà quê. Bây giờ, thế mà thành tựu tiên trù, hiên viên Hạ Huệ nhìn thấy chính mình thân muội muội như vậy hoảng hốt. Nhất thời khóe miệng kéo một cái, giơ tay lên, bàn tay to đập vào hiên viên Tuyền trên đầu. Nhà đầu, còn nhớ rõ đại ca dạy bảo ngươi sự tình a? Muốn phao tiên trù, muốn từ nhỏ nắm lên. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã muộn, nhưng là, không có gì đáng ngại. Đại ca tin tưởng muội muội thực lực. Hiên viên Hạ Huệ nhếch miệng cười ha hả. Hiên viên Tuyền sững sờ. Sau một khắc, minh bạch đại ca của mình ý tứ. khuôn mặt nhất thời khô đỏ bừng. Nàng xấu hổ uốn éo một cái thân thể, hờn dỗi một câu, ca, ngươi nói cái gì đó, không để ý tới ngươi. Nói xong câu này, Hiên Viên Tuyền lông mi dài run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía giữa sân này mặt không biểu tình, không buồn không vui bình tĩnh thanh niên. Trong đôi mắt tựa hồ có mắt sóng đang lưu chuyển, tựa hồ, hơi bị đẹp trai a. Mục Lưu Nhi chắp lấy tay, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, nhìn lấy Bộ Phương, gật gật đầu, cái này phàm nhân, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tất cả mọi người coi là chuyện không có khả năng, lại là nhượng hắn cho làm thành, đánh tất cả mọi người mặt. Cái này phàm nhân, tựa hồ chuyên vì đánh mặt mà sinh. Từ khi chính mình gặp được hắn, cái này phàm nhân đánh bao nhiêu mặt người. Đồng Trình ở ngực kịch liệt chập trùng, đứng tại trên lan can, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bộ Phương. Khán giả nhìn về phía ánh mắt của hắn, phảng phất giống như là đang nhìn một chuyện cười. Chung quanh thế gia tử đệ nhóm, càng là có lộ ra cười nhạo chi sắc. Đồng Trình minh bạch, chuyện hôm nay, hắn rất có thể sẽ trở thành tiên thành thế gia trong trò cười. Bị một phàm nhân cho đánh mặt, trừ hắn Đồng Trình, cũng không có người nào. Thế nhưng là rất nhanh, Đồng Trình chính là tỉnh táo lại. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, nhìn lấy giữa sân Bộ Phương. Trong đôi mắt có vẻ trêu tức hiện lên. Coi như ngươi trở thành tiên chủ, lại như thế nào? Phàm nhân cuối cùng chỉ là cái phàm nhân. Oanh, sau một khắc, Đồng Trình trên thân khí tức đột nhiên bạo phát. Về sau, trong thính phòng, cũng là có từng đạo khí tức tràn ngập phóng lên tận trời. Ba đạo chân thần cảnh khí tức, tại thời khắc này, tràn ngập cả phòng. Tất cả mọi người xem đều là ngây ra như phỗng. Bị cái này uy áp hoảng sợ không dám thở dốc. Tại thời khắc này, bọn họ mới là ý thức được, sự tình tựa hồ còn xa xa không có kết thúc. Xoát xoát xoát, trong đám người, hai đạo nhân ảnh phảng phất thuấn di đồng dạng xuất hiện tại Đồng Trình bên người. Đồng dạng là đứng ở Đồng Trình bên cạnh, đứng ở trên lan can. Ba đạo chân thần cảnh khí tức, cũng là từ trên người bọn họ bắn ra. Đồng Trình vì chân thần cảnh, lại thêm hai vị chân thần cảnh. Ba vị chân thần cảnh áp bách, thật đúng là mang đến thẳng đại uy áp. Trần quản sự sắc mặt tại thời khắc này đột nhiên phát sinh biến hóa. Đồng Trình, ngươi đang làm cái gì? Nơi này là tiên trù các, không phải ngươi làm càn địa phương. Trần quản sự gầm thét lên tiếng. Ba vị chân thần cảnh, đồng ra đây là muốn cùng tiên trù các triệt để khai chiến. Đồng Trình đây là dự định cùng thành chủ phủ triệt để vạch mặt. Chung quanh thế gia tử đệ nhóm đều là hít sâu một hơi. Nhao nhao sợ hãi thán phục tại Đồng Trình thủ bút. Vì một phàm nhân, cái này Đồng Trình cũng thật sự là cầm toái tâm. Ba vị chân thần cảnh cường giả, khí tức đồng thời bạo phát. Cả phòng tựa hồ cũng là tại lung lay sắp đổ. Trần quản sự, thiếu không muốn cùng tiên trù các đối nghịch. Thiếu chỉ là muốn mang đi cái này đắc tội thiếu. Phàm nhân, Đồng Trình từ tốn nói. Hắn cường điệu phàm nhân hai chữ, ý là vì nói cho Trần quản sự, vì cái phàm nhân cùng một trong tứ đại thế gia đồng ra vạch mặt thật sự là không đáng. Trần quản sự trước đó nói qua, chỉ cần cái này phàm nhân hoàn thành tiên trù khảo hạch, tiên trù các chính là không tiếp tục để ý nó chết sống. Ân oán cũng từ thiếu cùng cái này phàm nhân tự mình giải quyết. Chẳng lẽ Trần quản sự muốn nói không giữ lời a? Đồng Trình nói ra, trên người hắn khí tức càng ngày càng hừng hực, khí tức khủng bố không thể so với. Ánh mắt mọi người đi tới, có thể nhìn thấy Đồng Trình trên đỉnh đầu hiện ra một mảnh bốc lên tinh thần hải. Tinh thần hải thì là ngồi xếp bằng một đường bóng người màu vàng óng. Bóng người kia bộ dáng cùng Đồng Trình giống như đúc, đó là thuộc về Đồng Trình nguyên hồn, cũng là chân thần cảnh cường giả có thể nghiền ép thần cảnh cường giả nguyên nhân. Trần quản sự nghe Đồng Trình lời nói, sắc mặt nhất thời trì trệ. Không sai, hắn đúng là nói qua một câu nói như vậy. Thế nhưng là, khi đó hắn căn không có ý thức đến Bộ Phương tiềm lực a. Có thể nấu nướng ra công năng tính món ăn Bộ Phương. Bây giờ tiềm lực đã sớm tại Trần quản sự trong lòng vô hạn cất cao. Nếu như có thể mời chào gia nhập thành chủ phủ, thậm chí có thể làm cho thành chủ phủ tại lần này di tích thăm dò trong thu hoạch được xoay người. Thời cơ, cho nên, cái này phàm nhân nhất định phải bảo đảm. Ngẩng đầu nhìn nơi xa Mục Lưu Nhi liếc một chút, Trần quản sự nhìn thấy Mục Lưu Nhi trong đôi mắt vẻ mặt ngưng trọng. Trần quản sự trong lòng nhất thời run lên, minh bạch thiếu các chủ quyết đoán. Sau một khắc, hắn chính là dự định mở miệng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một mực không nói gì Bộ Phương động. Bộ Phương chắp lấy tay, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía này đứng tại trên lan can đồng trình ba người. Đối mặt ba vị chân thần cảnh cường giả, hắn mặt không đổi sắc, ánh mắt rơi vào bộc lộ cười lạnh đồng trình trên thân. Bộ Phương mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, ngươi còn muốn bị nồi nện à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.